Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 24 đến từ sở đại gia đùa giỡn 3+1. Cùng nhau tới hủy diệt thế giới. Cỡ nào cuồng vọng, cỡ nào kiêu ngạo, cỡ nào không biết tự lượng sức mình a. Nhưng mà, Brian Đặc vẫn là đáp ứng rồi. Hơn nữa đáp ứng thập phần thống khoái. Rốt cuộc, đối mặt đơn độc Tô Mạch khi, hắn đều không có tất thắng nắm chắc. Hơn nữa một cái càng khủng bố Sở Hàn, nhị đối một dưới, vũ đạo gia nhất định thua. Đương nhiên, này đều không phải là Ryan Đặc đáp ứng xuống dưới chân chính lý do. Không ai có thể uy hiếp hắn, đế đô bốn ma cũng không sợ chết, càng không sợ uy hiếp, chẳng sợ đối mặt Tô Mạch cùng Sở Hàn. Chẳng sợ không có tất thắng nắm chắc thậm chí nhất định thua. Brian Đặc như cũ không sợ, nhiều nhất vừa chết mà thôi. Brian Đặc cũng không sợ chết, thậm chí, còn ẩn ẩn chờ mong đâu. Chân chính thúc đẩy Brian Đặc đáp ứng xuống dưới lý do. Vẫn là kia bốn chữ, hủy diệt thế giới, cỡ nào đại dụ hoặc a? Thử hỏi cái nào kẻ điên có thể cự tuyệt. Như thế mê người sự, so cái gì hoàng kim bình định, bổn mệnh thí hồn mạnh hơn nhiều. Cường đại đến chẳng sợ Tô Mạch nói cho hắn, bọn họ cực đại khái suất sẽ thất bại sau đó tử vong. Mặc dù thành công, vẫn sẽ đã chịu hệ thống trừng phạt, thậm chí khả năng sẽ bị trực tiếp mạt sát. Brian Đặc như cũ sẽ không tiếc, không có biện pháp, đối một cái kẻ điên mà nói. Hủy diệt thế giới dụ hoặc lực thật sự quá lớn, lớn đến xa xa vượt quá đối nhau khát cầu. Với Ryan Đặc như thế, với Tô Mạch với Sở Hàn lại làm sao không phải. Này, đó là kẻ điên tư duy. Này, đó là kẻ điên điên cuồng. Hủy diệt thế giới a. Ryan Đặc ảo não thẳng chụp đầu. Ông trời, tốt như vậy ngoạn nhi sự. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Bởi vì ngươi quá ngu xuẩn. Sở Hàn trong lòng nhưng không có gì, bốn ma gian kiêng kỵ. Hắn căn bản không để ý tới Ryan Đặc càng ngày càng nguy hiểm ánh mắt. Lo chính mình đi vào Tô Mạch bên người, cũng gắt gao ôm lấy hắn vòng eo. Lần đầu tiên ôm thân thể của mình, hảo tưởng, nhẹ nhàng bám vào Tô Mạch bên tai. Sở Hàn dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói. Hảo tưởng đem ngươi một ngụm ăn luôn. Tô Mạch nhíu mày, vừa muốn nói gì khi, Sở Hàn tiêu sái xoay người, phiêu nhiên rời đi, Sở Hàn đi rồi, mang theo cửu u rời đi, thẳng đến Sở Hàn rời đi, Brian Đặc phòng bị mới rơi chậm lại một ít, rồi sau đó liền nhịn không được phun tào nói. Tô Mạch à, ngươi là như thế nào làm được đêm này chó điên đơn độc thả ra? Một cái bệnh tâm thần xưng hô một cái khác vì chó điên. Đủ để chứng minh Sở Hàn lực sát thương, cùng biện hộ sĩ làm giao dịch, cái này không quan trọng. Nhìn Ryan Đặc hoành ở trước ngực trường mâu, Tô Mạch ngạc nhiên nói, đây là thiện lương chi mâu, đi, như thế nào được đến, còn có thể như thế nào, đương nhiên là đoạt tới. Ryan Đặc nghiến răng nghiến lợi nói. Ryan Đặc nói không sai, thiện lương chi mâu xác thật là hắn đoạt tới. Bắc Lâm quảng trường kia khúc tử vong điệu van mang đến xa không ngừng chấn động. Còn có vô số người sói tánh mạng, lóe linh, cũng chính là áo bành Tô, là Ryan Đặc bổn mệnh thí hồn trang bị, Tô Mạch cùng Kha Lão có thể đạt tới hoàng kim thành tựu. Đều là bốn ma chi nhất, Ryan Đặc tự nhiên kém không đến chỗ nào đi. Không chỉ có không kém, hắn thậm chí hoàn thành càng tốt, ít nhất Ryan Đặc lóe linh. Đã cụ bị thí hồn kỹ năng, tử vong điệu van, đúng là, lóe linh, duy nhất bản mạng linh kỹ. Bổn mệnh thí hồn trang bị là căn cứ người chơi tự thân đặc điểm lượng thân chế tạo. Thập phần cường đại, Tô Mạch cũng hảo Ryan Đặc cũng thế, bọn họ đều là ở quân dự bị liền thu hoạch bổn mệnh thí hồn. Này cố nhiên là chuyện tốt, nhưng bổn mệnh thí hồn cường đại. Lại xa phi bọn họ trước mặt thực lực có thể dễ dàng khống chế. Tỷ như Ryan Đặc, đường hắn thi triển tử vong điệu van khi, cũng sẽ đã chịu lóe linh ảnh hưởng, bản nhân cũng sẽ đi theo lâm vào cực độ điên cuồng trạng thái. Brian Duck vốn dĩ chính là cái bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần lại động kinh chỉ biết càng khủng bố. Khủng bố đến đương thiện lương quý tộc Sophia nữ sĩ, mang theo che giấu nhiệm vụ xuất hiện ở Ryan Duck trước mặt khi thượng ở vào điên cuồng trạng thái Ryan Duck, thế nhưng không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem người cấp, làm thịt. Đúng vậy, hệ thống mới vừa cấp Ryan Duck tuyên bố che giấu nhiệm vụ. Ryan Duck liền đem nhiệm vụ chủ nhân cấp làm thịt, thẳng đến làm thịt Sophia. Ryan Duck mới ý thức được đã xảy ra cái gì, lập tức hô to hối hận. Sau đó, hài kịch tính một màn đã xảy ra, tử vong Sophia, thế nhưng trực tiếp tuôn ra thiện lương chi mâu. Còn có thể như vậy, Tô Mạch Khắc Hàn đồng thời, cũng lâm vào trầm tư, muốn hay không đem tin tức này nói cho Sở Hàn, có thể trực tiếp bạo trang bị, làm gì lãng phí thời gian sát huyết lang. Trực tiếp tìm được nghèo túng kiếm sĩ Anthony không phải được rồi. Ai nói không phải đâu. Ryan Duck một chút cũng không hưng phấn. Ngược lại đầy mặt ảo não. Thiện lương chi mâu nhưng thật ra tuôn ra tới. Nhưng che giấu nhiệm vụ lại thất bại. Hơn nữa này đem phá mâu không chỉ có ở vào phong ấn trạng thái. Còn không thể mang ra kịch bản. Ngươi nói nhưng khí không thể khí. Tô Mạch phụ họa gật gật đầu. Lập tức quyết định không đem cái này đơn giản thô bạo phương pháp nói cho càng đơn giản thô bạo Sở Hàn, đen đủi, Ryan Duck trong mắt liền truyền, trước không đề cập tới cái này, người nếu biết đây là thiện lương chi mâu, nghĩ đến cũng nhận được che giấu nhiệm vụ đi, Sở kẻ điên làm gì đi, có phải hay không đi làm nhiệm vụ, Tô Mạch vẫn chưa giấu giếm, thập phần hào phóng gật gật đầu. Chính nghĩa chi kiếm cùng thiện lương chi mâu, phong ấn, sa tăng cùng nên ẩn, nữ vô cùng giáo hoàng, nghĩ thông suốt cái gì sao? Ryan Duck kinh ngạc nói, dã tâm không nhỏ nha, ta thích, kẻ điên nhất có thể lý giải kẻ điên, hơn nữa bốn cái quái vật vẫn luôn đứng ở cùng giai tầng. Càng có thể lý giải một cái khác kẻ điên chân thật ý tưởng. Loại này không thể miêu tả ăn ý. Là thường nhân khó có thể với tới. Chúng ta đây đâu? Chúng ta hiện tại làm cái gì? Tô Mạch vuốt cằm rất có thâm ý nói. Có một ít nghi vấn yêu cầu tự mình xác nhận một chút. Chúng ta về trước tử quán. Cách điệu tử quán cách đó không xa hẻm tối. Thế nào? Cứu ra Nam Hải Nhi sao? Thất bại, Tần Văn Hạo tức giận nói. Khẩu Nhật Ryan Duck, đó là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Kế hoạch đều bị hắn quấy dày. Bên kia ra cái Ryan Duck, Thiệu Thiến bên này đồng dạng ra cái Tô Mạch. Cũng may Tô Mạch tương đối thực thú. Ít nhất làm nàng mang đi tiểu nữ Hải Nhi. Tuy nói như thế, nhưng Thiệu Thiến sắc mặt như cũ khó coi. Những người khác đâu, quân dự bị đều bị hắn mang đi. Ngươi đây là cái gì ngữ khí? Tần Văn Hạo bất mãn nói. Đừng quên, chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ. Cái này bao cỏ, buồn bực về buồn bực, nhưng trước mắt cũng không phải xé rách mặt thời điểm. Thiệu Thiến chỉ phải kiềm chế trong lòng tức giận, giải thích nói, quân dự bị đối chúng ta rất quan trọng, không thể chết được thương quá nhiều. Mặt khác, Nam Hải Nhi vẫn là muốn cứu, hắn hiện tại hẳn là còn chưa có chết, chờ nhận được che giấu nhiệm vụ sau. Ta bồi ngươi cùng đi, được rồi, chạy nhanh đi thôi. Tần Văn Hạo trong mắt chuyển động, lại hỏi, đúng rồi, nữ Hải Nhi đâu, an toàn sao, lông mày nhẹ trọn, Thiệu Thiến cười như không cười trả lời, yên tâm đi, ta đem nàng an trí ở thập phần ẩn nấp địa phương. Thả có San San cùng đầu chọc nhìn, sẽ không xảy ra chuyện, hắc hắc, này liền hảo, hai người nhanh chóng trao đổi xong lẫn nhau tin tức, lại lần nữa bước vào cách điệu tửu quán nội. Vốn nên rời đi người phục vụ lại đã trở lại, giờ phút này chính ngồi ngay ngắn ở quầy ba trà lau chén rượu đâu. Gì, nhanh như vậy liền đã trở lại, nhìn đến chỉ có Thiệu Thiến cùng Tần Văn Hạo hai người. Thả cũng không xong bào thai tỷ đệ sao, người phục vụ mặt tối sầm, cho nên đâu, nghĩ cách cứu viện thất bại, một cái cũng chưa cứu ra. Thiệu Thiến cười nói, yên tâm đi. Người đã cứu, ngoài ý muốn chính là, người phục vụ vẫn chưa thật cao hứng, ngược lại sắc mặt biến đổi, người ở đâu? Thiệu Thiến nhoẻn miệng cười, tùy ý tìm cái ghế ngồi song sau, không nhanh không chậm nói, ở một cái thực an toàn địa phương, bất quá, dẫn bọn hắn tới phía trước, chúng ta có không gặp một lần ngươi lão bản không ở, giao cho ta liền hảo, người phục vụ quả quyết cự tuyệt, ngươi cùng hắn nhiều như vậy vô nghĩa làm cái gì? Tần Văn Hạo thập phần không kiên nhẫn nói, đừng trang lạp, chúng ta sáng sớm biết ngươi là lão bản, nhi tử, hắc hắc, ngươi kêu, nà à, có phải hay không? Người phục vụ sắc mặt lại là biến đổi, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn thở dài bất đắc dĩ nói, không tồi, ta chính là nà á. Tần Văn Hạo hai người đồng thời vui vẻ, che giấu nhiệm vụ có rơi xuống, ta rõ ràng che giấu thực hảo, các ngươi là như thế nào phát hiện? Không ở giả vờ. Người phục vụ Na Á buông chén rượu, vẻ mặt ngạc nhiên nói, này ngươi cũng đừng quản. Thiệu Thiến cười nói, ngươi đã là Na Á, kia hết thảy đều dễ là mơ siêu đem hài tử giao cho ngươi cũng không phải không thể. Bất quá, chúng ta có một cái yêu cầu. Trên thực tế, Tần Văn Hạo cùng Thiệu Thiến ngay từ đầu liền biết người phục vụ là Na Á. Đảo không phải nói bọn họ có bao nhiêu thông minh. Này toàn bái, người dẫn đường thân phận ban tặng. Không tồi, hai người ở ngay từ đầu liền che giấu tin tức, bọn họ đạt được người dẫn đường, độc hưởng manh mối có hai điều. Chia sẻ cấp chúng quân dự bị, chỉ là dâu ria kia một cái mà thôi. Đương nhiên, vô luận Tần Văn Hạo vẫn là Thiệu Thiến, hai người cũng không ôm cùng loại tô mạch thượng một cái kịch bản chung Lữ Lan Lan hiểm ác tâm tư. Sở dĩ giấu giếm tin tức, đơn giản là lưu một chuẩn bị ở sau thôi. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận người dẫn đường đều làm như vậy. Hai vị người dẫn đường tuy rằng cũng không xem qua kinh thánh, nhưng, Na Á, đại danh vẫn là nghe quá. Hơn nữa kích phát nhiệm vụ chủ tuyến khi, ngoài ý muốn phát hiện kịch bản còn có che giấu nhiệm vụ. Mà Na Á, đó là hệ thống thêm vào tặng cấp hai người về che giấu nhiệm vụ manh mối. Che giấu nhiệm vụ khen thưởng không chỉ có thật khi, thả so bình thường nhiệm vụ cường đến nhiều. Hai người là người dẫn đường không giả, nhưng người dẫn đường cũng không phải Bồ Tát sống. Có thể chính mình độc hưởng khen thưởng, sao có thể lấy làm một đám quân dự bị chia cắt. Đây cũng là vì Thiệu Thiến muốn nương an toàn vì từ. Đem Tập Vân San cùng Khương Chí Minh hết thảy an bài ở bên ngoài nguyên nhân. Nói đi, các ngươi có cái gì yêu cầu? Hoặc là nói, tưởng từ ta nơi này được đến cái gì? Na Á hỏi, Thiệu Thiến cùng Tần Văn Hạo liếc nhau sau. Quyết đoán nói, chúng ta muốn Na Á thuyền cứu nạn lên thuyền phiếu. Nghe được Na Á thuyền cứu nạn cùng lên thuyền phiếu mấy chữ khi? Na Á mặt tối sầm. Lạnh lùng chào phúng nói, hừ hừ, dã tâm đảo không nhỏ, hắn cũng không hỏi hai người từ chỗ nào được đến tin tức. Ngược lại lại nói, vé tàu ta nhiều đến là, phần cho các ngươi hai chương cũng không phải không thể. Bất quá, Tần Văn Hạo đại hỉ, bất quá cái gì, thật cho rằng chỉ lấy hai cái tiểu oa nhi là có thể đổi đến vé tàu sao? Na Á cười lạnh nói, càng nhưng huống. Trong tay các ngươi chỉ có một tiểu nha đầu dựng lên. Hơn nữa vẫn là chúng nữ phu nguyền rủa phế vật. Thiệu Thiến cũng không nghĩ tới Na Á thế nhưng biết bọn họ không cứu ra đệ đệ. Bất quá nàng một chút cũng không hoảng hốt. Chúng ta có thể cứu ra ngươi muội muội, tự nhiên cũng có thể cứu ra ngươi đệ đệ. Đến nỗi nữ phu nguyền rủa, nghe nói giáo hoàng nước thánh có thể giải. Chỉ cần ngươi đáp ứng cho chúng ta vé tàu. Chúng ta nhất định giúp ngươi tìm tới. Lời này Na Á là tin đến, nhưng hắn vẫn là nói, ta thuyền cứu nạn có thể mang các ngươi rời đi Bất Dạ Thành. Nhưng tiền đề là các ngươi cần thiết giết chết, Na Á nói một nửa, đã đóng cửa tửu quán đại môn, lại lần nữa bị đẩy ra. Na Á thuyền cứu nạn vé vào cửa A, nghe tới thực mê người đâu. Tô Mạch, sao ngươi lại tới đây? Không ngừng Tô Mạch. Phía sau còn đi theo một cái chiều cao gần 2 mét kim cương Barbie. Nhìn đến Ryan đặc khi, Tần Văn Hạo sắc mặt đại biến. Hắn không chút nghĩ ngợi liền lấy ra vũ khí tới, có thể thấy được vũ đạo gia cho hắn lưu lại bóng ma tâm lý có bao nhiêu đại. Các ngươi quả nhiên là cùng nhau. Thiệu Thiến sắc mặt khó coi tới cực điểm, Mơ Siêu Tô Mạch tự nhiên sẽ không theo bọn họ giải thích. Hắn trực tiếp xem nhẹ Thiệu Thiến hai người, cũng đem ánh mắt tỏa định ở Na Á trên người. Vé vào cửa ta cũng muốn, phân ta một chương như thế nào? Có ý tứ, cho ta cũng tới một chương đi. Brian Đặc lập tức đi hướng quầy ba, căn bản mặc kệ mặt xú đến mốc meo Na Á, bưng lên hắn vừa mới điều chế tốt rượu cốc tai, lo chính mình uống lên. Rõ ràng là hai cái quân dự bị, nhưng này hai người một cái so một cái tùy ý, một cái so một cái kiêu ngạo, khẩn trương tới tay tâm ứa ra hãn. Ngược lại là Tần Văn Hạo cùng Thiệu Thiến này hai gã đúng là người chơi. Nhiệm vụ là chúng ta trước phát hiện, người cũng là chúng ta trước tìm được, tổng phải có cái thứ tự đến trước và sau đi. Càng nhưng huống, các ngươi lấy cái gì trao đổi nhiệm vụ? Thiệu Thiến nghiến răng nghiến lợi nói, nàng đã sớm cảm thấy Tô Mạch có vấn đề, không nghĩ tới thế nhưng sẽ theo dõi nàng, lại còn có không bị nàng nhận thấy được. Giờ này khắc này, Thiệu Thiến nhất lo lắng đều không phải là xé rách mặt, mà là bị nàng giấu đi tiểu nữ hải nhi đã bị Tô Mạch đoạt đi rồi. Điểm này nàng xác thật nhiều lo lắng, Tô Mạch chưa từng nghĩ tới muốn cướp tiểu nữ hải nhi. Hắn cũng không theo dõi quá Thiệu Thiến. Đương nhiên, theo dõi Thiệu Thiến có khác một thân. Thả Tô Mạch rất sớm liền hoài nghi bọn họ biết chân chính Na Á là ai. Trên thực tế, người phục vụ là Na Á điểm này cũng không khó nghĩ đến. Ít nhất hắn cùng Ryan đều đoán được, làm tử quán người phục vụ, hắn có thể thay thế lão bản tuyên bố nhiệm vụ thả có được quyết sách quyền. Điểm này vốn là kỳ quái. Hơn nữa Na Á nhắc tới lão bản khi không có nhiều ít cung kính. Thả vẫn luôn nếm thử ngăn cản bọn họ tối nay đi cứu người. Rõ ràng không phải thiệt tình tưởng cứu ra song bào thai. Đến nỗi Tần Văn Hạo cùng Thiệu Thiến, lúc trước nhiệm vụ mới vừa kích phát khi, hai gã người dẫn đường căn bản áp lực không được nội tâm vui sướng. Hơn nữa mặt sau cố chấp Tần Văn Hạo, rõ ràng biết Nam Hải Nhi cực đại khái suất là Na Á sau. Thế nhưng dễ dàng thỏa hiệp cũng đồng ý phân công nhau hành động điểm này. Đủ để chứng minh bọn họ biết nội tình, thứ tự đến trước và sau. Brian Đặc một bên phẩm rượu ngon một bên chế nhạo. Mỹ lệ nữ sĩ, ngài là 3 tuổi nãi hoa hoa sao? Ngươi, tìm chết. Thiệu Thiến khí sắc mặt đỏ bừng, nhìn sau lại hai cái kiêu ngạo ra hòa, lại nhìn xem sắc mặt khó coi Tần Văn Hạo cùng Thiệu Thiến. Na Á không cấm kinh ngạc nói, nguyên lai các ngươi không phải cùng nhau. Là, cũng không phải, Tô Mạch căn bản không phản ứng Thiệu Thiến hai người. Lại lần nữa đối với Na Á hỏi, như vậy, người thuyền cứu nạn lại ở đâu? Không đợi Na Á trả lời, Tô Mạch tùy ý quét mắt bốn phía, ngạc nhiên nói, không phải là này gian tử quán đi. Na Á sắc mặt biến đổi lại biến, Tô Mạch đoán đúng rồi. Tần Văn Hạo cùng Thiệu Thiến cũng thực kinh ngạc, bọn họ trăm triệu cũng không nghĩ tới. Cái gọi là, Na Á thuyền cứu nạn, thế nhưng là một nhà tử quán, cho nên lâu, nếu chúng ta ăn vạ nơi này không đi, có phải hay không chẳng khác nào lên thuyền. Brian Đặc bưng rượu ngon, tiếp tục chế nhạo, tưởng bờ, Na Á cười lạnh nói, nơi này chính là thời gian biên cảnh, há là nói rời đi liền có thể rời đi. Hừ hừ, cũng coi như các ngươi xui xẻo, bị ta phụ thân cái kia lão Đông Tây lừa đến nơi này tới. Đương nhiên, nếu các ngươi có thể giết chết nữ vô cùng giáo hoàng. Liền khác tưởng đừng luận, đọc quá kinh thánh Tô Mạch biết Na Á vì sao đối phụ thân như thế bất mãn. Bởi vì kéo mạch xác thật không phải cái gì thứ tốt. Bất quá, Tô Mạch còn có một cái nghi hoặc, Na Á cũng hảo lạp mạch cũng thế. Bọn họ đều là nên ẩn hậu đại, làm nên ẩn bất dạ thành người phát ngôn, nữ vu làm sao dám nào nên ẩn hậu đại đương tế phẩm. Đến nỗi giết chết nữ vu cùng giáo hoàng, này liền yêu cầu chính nghĩa chi kiếm cùng thiện lương chi mâu. Thiện lương chi mâu liền ở Ryan Đặc trong tay, mà chính nghĩa chi kiếm, leng keng, chúc mừng người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, này bổn mệnh thí hồn cửu u, đã hoàn thành thí hồn 100/100, thành công thăng cấp, giải khóa thí hồn kỹ, khóa hồn, lần sau thăng cấp điều kiện, 0/1000, nhanh như vậy liền giết chết 100 chỉ. Tô Mạch vừa định đến Sở Hàn, liền nhận được hệ thống tin tức, không cấm cứng họng nhướng mày. Mặt khác một bên, cầm trong tay cửu u Sở Hàn, tựa như đi vào nhân gian thiên đường. Đương nhiên, đối hắn mà nói là thiên đường, nhưng đối bị tàn sát giả cùng với người đứng xem, còn lại là nhân gian địa ngục, bị tàn sát giả tự nhiên là người sói, mà người đứng xem, còn lại là mau dọa nước tiểu đan kiến. Trừ đan kiến ngoại, còn có một người, bị đinh ở cột đá thượng, thân thể không ngừng chảy huyết Tập Vân San. Tô Mạch chỉ cần cầu đan kiến chảo Tập Vân San. Đan kiến cũng không biết bắt được Tập Vân San sau muốn làm cái gì cùng với giao cho ai. Nếu trước tiên biết được đáp án, đan kiến thề nhất định sẽ không đáp ứng Tô Mạch, hoặc là nói, hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn Thiệu Thiến. Không phải bởi vì đối Tập Vân San tâm sinh thương hại. Nàng dám tính kế Tô Mạch, tự nhiên chết không đủ tích. Chân chính lệnh đan kiến hối hận, đúng là Sở Hàn, Sở đại gia, đan kiến trăm triệu cũng không nghĩ tới. Tới đón người thế nhưng là Sở Hàn. Viện vẫn luôn có cái nghe đồn Tô Mạch nhân cách thứ hai nãi tả cùng lệ khí hóa thân. Mỗi lần xuất hiện tất mang huyết tinh, đó là cái mạc đến cảm tình giết chóc máy móc. Sở Hàn tìm được hắn khoảnh khắc, đan kiến sợ tới mức hơi kém đái trong quần. Đặc biệt là, cái kia ác liệt gia hỏa, vẫn luôn cầm chủy thủ ở trên mặt hắn khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi. Còn không ngừng liếm môi, tựa hồ ở tự hỏi từ chỗ nào hạ miệng tương đối thích hợp. Thực xú, đây là Sở Hàn đưa cho đan kiến lời bình. Kia một khắc, đan kiến vô cùng may mắn chính mình thịt lạc xú. Vị này thiên sát sát tinh không có hứng thú ăn, nhưng mà, kinh hách còn không có xong. Không đúng, là vừa rồi bắt đầu. Brian đặc thích tạo hình tác phẩm nghệ thuật. Sở Hàn đồng dạng cũng là vị nghệ thuật đại sư. Thả, điêu khắc tiêu chuẩn. Không biết so gà mờ Brian đặc cao hơn nhiều ít lần. Chính mắt chứng kiến, sinh sản quá trình, đan kiến. Rốt cuộc dọa nước tiểu, Tập Vân San không có chết, nàng biến thành một con bướm, huyết con bướm, trước mắt vết thương, khắp nơi phần còn lại của chân tay đã bị cụt, khóa hồn A, thưởng thức cửu U, Sở Hàn rất là buồn rầu nói, lấy ai thử xem đâu. Theo sau, ánh mắt lại lần nữa tỏa định đan kiến há hốc mồm, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt và nước mũi giàn giụa nói. Đại gia tha mạng a, tiểu nhân thịt xú, linh hồn càng xú, ngàn vạn không thể ô uế ngài chủy thủ a. Tự nhận có thói ở sạch Sở Hàn chán ghét chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Rồi sau đó đi vào Tập Vân San trước mặt, đáy mắt điên cuồng biến mất, chỉ còn lại có si mê, cỡ nào hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật a. Sát, giết ta, cầu xin ngươi, giết ta. Sở Hàn càng si mê, con bướm như vậy mỹ lệ, như thế nào có thể chết đi đâu. Nàng xác thật không thể chết được, bởi vì mặt sau còn có lớn hơn nữa tác dụng. Khắc khắc, tiểu hồ điệp, chỉ cần có thể tồn tại ngao đến ngày mai. Bổn đại gia bảo ngươi thăng chức rất nhanh. Tố y nhuộm thành màu đỏ. Sở Hàn mang theo đầy người huyết tinh phiêu nhiên mà đi. Đại gia. Sở Hàn cũng không quay đầu lại vẫy vẫy tay, ý bảo đan kiến chính mình nhìn là mơ siêu, đơn đại ca. Cầu xin ngươi, làm ta giải thoát đi. Hai hàng nhiệt lệ chảy ra, không dám tự sát Tập Vân San chỉ cầu đan kiến cho nàng một cái giải thoát. Đại gia chưa nói giết ngươi, ta nào dám động thủ a? Không chỉ có không thể động thủ, còn cần thiết lập tức y hảo nàng, vì Tập Vân San ăn xong một viên thuốc viên. Đan kiến một bên dùng cầm máu băng vải giúp nàng cầm máu. Một bên cười khổ nói. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi chính mình. Ngươi lúc ấy tuyển ai không hảo a? Cố tình tuyển cái kia ác ma. Tập Vân San làm sao không hối hận. Nàng lúc ấy vì cái gì sẽ tuyển Tô Mạch. Bởi vì tự nhận chính nghĩa nàng. chán ghét nóng nảy, Tô Mạch đưa ra đệ nhất bộ phương án. Huyết lang nhào hướng nàng khi, nàng không chút nghĩ ngợi liền đem chính mình trước phó bản được đến bảo bối dùng. Cũng trước tiên làm huyết lang tỏa định Tô Mạch, hiện tại, nàng hối hận, đáng tiếc đã chậm mơ siêu, muội tử a, nghe lão ca một câu khuyên, nhất định đến kiên trì trụ a. Đại gia nói bảo ngươi thăng chức rất nhanh, chỉ cần ngươi có thể sống sót, nhất định sẽ cho ngươi không ít chỗ tốt. Ngươi không nghĩ báo thù sao? Chờ tương lai thực lực tăng cao, tự mình động thủ làm thịt hắn, chẳng phải thống khoái. Lời tuy như thế, nhưng đan kiến trong lòng vô cùng rõ ràng. Kia mấy cái ma đầu đều không phải vật trong ao. Bọn họ này đó, phàm nhân cùng bốn ma chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Bất quá hắn này buổi nói chuyện, lại một lần nữa bậc lửa Tập Vân San cầu sinh dục. Ít nhất, cừu hận làm nàng ngoan cường kiên trì xuống dưới. Sở đại gia, từ từ tiểu nhân, cõng Tập Vân San, đan kiến đuổi theo Sở Hàn nện bước, ba người thẳng đến Bắc Thành. Mục tiêu, nghèo túng kiếm sĩ Anthony. Mặt khác một bên, cách điệu tử quán nói chuyện cũng tới rồi kết thúc. Vé tàu tuy hảo, ta lại khinh thường với lên thuyền, uống xong ly chung rượu. Ryan đặc rất là không kiên nhẫn nói. Ta nói Tô Mạch à, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy rong dài. Muốn ta nói, vẫn là Sở Hàn hảo. Đàn ông lại dứt khoát. Tô Mạch không để ý tới Ryan đặc oán giận. Đối với Na Á xác nhận nói. Xử lý nữ vô cùng giáo hoàng. Đó là khai thuyền điều kiện. Không tồi. Na Á không kiên nhẫn nói, ta mới mặc kệ các ngươi có phải hay không một đám. Ai làm rớt kia hai cái tai họa, vé tàu liền cho ai. Chúc mừng người chơi Tô Mạch kích phát che giấu nhiệm vụ. Tiêu diệt tà ác nữ vô cùng giáo hoàng, nữ vô cùng giáo hoàng nãi nên ẩn cùng sa tăng lưu tại bất dạ thành người phát ngôn. Diệt trừ hai người, Na Á thuyền cứu nạn mới có thể rời đi bất dạ thành. Nhắc nhở, Na Á thuyền cứu nạn vé tàu cần dùng nữ vu trái tim cùng giáo hoàng đầu đồi. Thiện lương dũng sĩ, thỉnh lo liệu chính nghĩa cùng trách nhiệm, cứu vớt bất dạ thành, làm bất dạ thành con dân giá thuyền cứu nạn trở về nhân gian đi. Không thể nghi ngờ, bốn người đồng thời nhận được che giấu nhiệm vụ, chẳng qua, so với Tần Văn Hạo cùng Thiệu Thiến vui mừng khôn xiết. Tô Mạch hai người lại có vẻ hứng thú thiếu thiếu, nguyên lai like đây là che giấu nhiệm vụ a. Nhìn vẻ mặt phòng bị người dẫn đường, Tô Mạch hơi hơi mỉm cười, thập phần thiện giải nhân ý nói, yên tâm, chúng ta không cùng các ngươi đoạt, bất quá, các ngươi cần phải nắm chặt thời gian ác. Nói xong, Tô Mạch cùng Ryan đặc nhìn nhau cười, đứng dậy chuẩn bị rời đi, từ từ, Thiệu Thiến không thể tưởng tượng nói. Các ngươi tưởng từ bỏ che giấu nhiệm vụ. Hừ, đừng tin hắn nhóm, khẳng định gạt người. Tần Văn Hạo như cũ đầy mặt phòng bị. Đúng vậy, nói không chừng chúng ta ở lừa các ngươi đâu. Ryan đặc xoắn thô tráng vòng eo đi vào Tần Văn Hạo trước mặt. Hắn khơi màu Tần Văn Hạo run rẩy cầm. Kiều mị nói, tiểu soái ca, lại lần nữa nhắc nhở ngươi một lần. Nhất định phải nắm chặt thời gian u. Nói xong. Hắn hướng tới Tần Văn Hạo mặt sau một chào, sau đó đầy mặt khinh thường rời đi. Tần Văn Hạo một nhảy hai thước cao, khí đầy mặt đỏ bừng, nhắc tới kiếm liền muốn lao ra đi liều mạng, cũng may bị Thiệu Thiến kịp thời túm chặt. Thật không hiểu được, người riêng chạy tới một chuyến rốt cuộc vì cái gì, rời đi tử quán sau. Ryan đặc không kiên nhẫn nói, nếu không phải ngươi càng muốn tới. Ta hiện tại đã cùng giáo hoàng đại nhân, đem rượu ngôn hoan. Nước sữa hòa nhau, Tô Mạch vô ngữ, nhân gia chính là giáo hoàng, cấm dục là cơ bản tố cầu. Ở giả nói, có thể lên làm giáo hoàng đều là lão nhân, người cũng ăn, đi xuống. Đến nỗi vì sao một hai phải tới tử quán, chủ yếu mục đích vẫn là vì xác nhận một phen, bọn họ nếu kế hoạch hủy diệt thế giới. Tự nhiên không thể lưu lại, Na Á thuyền cứu nạn cái này ngoài ý muốn. Lão nhân làm sao vậy? Luân gia liền thích cường đại. Ryan đặc đầy mặt ngượng ngùng. Cho nên đâu, coi trọng Tần Văn Hạo. Thiết, tên kia cũng liền khuôn mặt còn thành. mặt khác không đúng tí nào. Tự mình xác nhận quá Ryan đặc đối Tần Văn Hạo đã mất đi hứng thú. Ngược lại hai mắt mạo quang nhìn chằm chằm Tô Mạch, Tô Mạch bị hắn xem đến da đầu tê dại. Có việc, Tô Mạch nha, ta xem Sở Hàn liền không tồi. Ngày nào đó, ai, ngươi đừng đi à, Ryan đặc bước nhanh đuổi theo. Cùng lắm thì ta hy sinh một hồi, làm hắn ở mặt trên, như thế nào, vừa mới đau bẹp xong Anthony, cũng bắt được chính nghĩa chi kiếm Sở Hàn, đột nhiên dùng mình một cái. Đại gia, ngài không có việc gì đi. Sở Hàn nghiêng đầu trầm tư, khóe miệng thế nhưng cao cao kiều lên, là ai suy nghĩ hắn? Ân, đây là hắn đầu một hồi cùng Tô Mạch tách ra, cái kia người nhát gan khẳng định không thích ứng đi. Không có việc gì, ngoài miệng nói không có việc gì. Sở Hàn dưới chân nện bước lại không tự chủ được nhanh hơn vài phần. Chúc mừng người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, hoàn thành che giấu nhiệm vụ, hướng nghèo túng kiếm sĩ Anthony đổi chính nghĩa chi kiếm mơ siêu chúc mừng người chơi Tô Mạch. Đạt được thật khi khen thưởng, kiếm sĩ chi tâm cùng huyết tộc tinh huyết, kiểm tra đo lường đến người chơi bổn mệnh thí hồn vì đoàn vũ khí. Hay không đem kiếm sĩ chi tâm chuyển hóa vì thủy thủ chi tâm. Chuyển hóa thành công, tiêu phí 200 mộng huyễn tệ. Kịch bản sau khi kết thúc dùng một lần khấu trừ. Nhìn đến Tô Mạch biểu tình có gì? Ryan đặc trong lòng vừa động. Thành công, không tồi, chúng ta mau chút cùng bọn họ hội hợp đi. Ryan đặc rất tò mò Tô Mạch đạt được cái gì khen thưởng. Nhưng bọn hắn hiển nhiên chưa thục đến có thể mở miệng dò hỏi nông nỗi. Thả hai người hợp tác giới hạn lần này. Nếu như bất tử, bọn họ vẫn là đối thủ cạnh tranh. Thậm chí có cơ hội nói. Cho nhau hạ ngáng chân cũng không phải không có khả năng. Nồng đậm mùi máu tươi nhi trộn lẫn tạp như có như không đàn hương phiêu đãng mở ra. Tô Mạch cùng Ryan đặc đồng thời dừng bước. Ta mới rời đi bao lâu? Ngươi liền tưởng ta, bên hông căng thẳng, phía sau truyền đến khắc độ ấm cùng hơi thở, đã quen thuộc lại xa lạ, Tô Mạch cùng Sở Hàn xài chung nhất thể, hai bên lại quen thuộc bất quá, nhưng là, giống loại này mặt đối mặt giao lưu, vẫn là đầu một hồi, chẳng sợ phía trước mái nhà trải qua quá một lần, Tô Mạch như cũ thực không thích ứng, đặc biệt là, Sở Hàn gia hỏa này động bất động liền ôm hắn. Đều là thân thể của mình, có cái gì nhưng ôm, buông tay, Sở Hàn không chỉ có chưa buông ra, ngược lại càng ôm càng chặt, thậm chí còn vươn đầu lưỡi liếm hướng Tô Mạch vành tai. Ta không nhìn lầm đi, chính mình đùa giỡn chính mình, lúc này còn dám xen mồm, đương nhiên không phải đã sớm dọa há hốc mồm đan kiến. Ryan đặc xoắn thô tráng vòng eo nhắm thẳng lui về phía sau. Vẻ mặt táo bón nói, các ngươi quả thực, quá biến thái, kẻ điên mắng biến thái, thật sự rất kỳ quái, Tô Mạch không mừng cùng người thân cận, chẳng sợ người này là chính hắn, cưỡng chế kéo ra bàn ở trên người Sở Hàn, Tô Mạch lạnh lùng ngôn nói, thân thể này chỉ có thể duy trì 2 ngày, ngươi có rảnh ở chỗ này hồ nháo, không bằng sớm một chút nhi đi di tích rừng rậm. Rốt cuộc, tưởng hủy diệt thế giới chính là ngươi, không phải ta, không tồi, Sở Hàn thân thể này chỉ có thể duy trì 2 ngày. Thả vẫn là bái kê lão kia viên Phật Châu ban tặng. Đây cũng là vì sao hắn trên người sẽ có cổ nhàn nhạt đàn hương vị. Ở nhập cái thứ 2 kịch bản phía trước, Tô Mạch vẫn là tiêu phí 300 mộng huyễn tệ, mở ra Hoàng Kim Bảo Dương, quả nhiên. Hoàng Kim Bảo Dương khai ra bảo bối, xa so Hắc Thiết Bảo Dương cường đại đến nhiều. Tô Mạch tổng cộng thu hoạch 2 kiện vật phẩm, phân biệt là 1 đôi giày cùng 1 quyển trục, đàm nhạc giày chạy đua, bạch ngân cấp, 1 đôi làm lơ trọng lực giày, mặc vào sau bước đi như bay. Phụ gia kỹ năng, nháy mắt ảnh, khởi động sau nhưng ở 1 phút đồng hồ nội tăng tốc 10 lần. Làm lạnh thời gian 1 giờ, con rối rối gỗ. Mộc hệ, C cấp mộc hệ quyển trục, nhưng dùng bó củi chế tác 1 bộ cùng bản thể giống nhau như đúc con rối. Con rối cùng bản thể tâm linh tương thông, con rối thực lực cùng hạn chế thời gian nhân tài liệu mà định. Nguyên nhân chính là ăn mặc đàm nhạc giày chạy đua. lúc trước cùng huyết lang chu toàn khi, Tô Mạch mới có vẻ thành thạo, cũng nhân con rối rối gỗ, duyên cớ. Nhân cách thứ hai Sở Hàn mới có thể thoát ly bản thể cùng Tô Mạch đồng thời tồn tại. Con rối rối gỗ thực lực cùng tài liệu cấp bậc cùng một nhịp thở. Tô Mạch bất quá mới vừa hoàn thành một cái phó bản mà thôi. Đâu ra cái gì hào tài liệu? Hắn duy nhất có thể nghĩ đến, đó là kê lão bổn mệnh thí hồn, thánh quang, bổn mệnh thí hồn tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Kê lão sao có thể bán cho Tô Mạch ra? Thả bổn mệnh thí hồn trang bị trói định linh hồn, vốn là không thể giao dịch, Tô Mạch cũng bất quá ôm thử xem thái độ thôi. Vận khí không tồi, kê lão thánh quang, xác thật có thể đơn độc gỡ xuống Phật Châu tới. Chẳng qua, gỡ xuống một viên sau khôi phục đại giới và sang quý. Nhưng lại sang quý cũng là nhưng tái sinh. Tô Mạch không tiếc đem bảo mệnh đạo cụ, một cây ngọt ngào kẹo que, giao cho kê lão. Mới đổi lấy gần một viên Phật Châu mà thôi. Liền Tô Mạch chính mình cũng không nghĩ tới Phật Châu nhanh như vậy liền dùng tới. Sự thật chứng minh, Phật Châu hiệu quả dị thường không tồi. Không những có thể làm Sở Hàn bám vào người cũng dừng lại 2 ngày. Còn có thể phát huy ra Sở Hàn toàn bộ thực lực tới. Hiện giờ nửa ngày thời gian đã qua, bọn họ kế hoạch lớn còn chưa triển khai. Tự nhiên không có khả năng tiếp tục trì hoãn. Từ Sở Hàn trong tay lấy về, Đàm Nhạc Dày chạy đua sau. Tô Mạch lập tức đem kế hoạch của chính mình 1 năm 1 người nói ra. Kế hoạch rất là phức tạp. Đại khái phương hướng đó là Sở Hàn mang theo chính nghĩa chi kiếm, đi hướng di tích rừng rậm. Cũng tìm mọi cách nhìn thấy nữ phu. Tốt nhất có thể lấy được nữ phu tín nhiệm. Brian đặc đồng dạng như thế. Chẳng qua mục tiêu đổi thành ngói La Thánh Điện Giáo Hoàng. Này chỉ là kế hoạch bước đầu tiên. Kế tiếp như thế nào vận tác? Tô Mạch chỉ cho đại khái phương hướng. Cụ thể thực thi phương án. Liền yêu cầu Sở Hàn cùng Ryan đặc tự hành suy tính. Bất quá, Tô Mạch đối bọn họ vẫn là cụ bị sung túc tin tưởng. Rốt cuộc này hai kẻ điên đều không phải xài cương nhất lưu. Ta đâu, từ sợ hãi chung đi ra đan kiến. Tung ta tung tăng hỏi, Tô Mạch đại nhân, yêu cầu ta làm cái gì? Đan kiến cũng không biết 3 cái kẻ điên chính ấp ủ cái gì điên cuồng kế hoạch. Còn tưởng rằng lại làm cái gì che giấu nhiệm vụ đâu. Có thể nào không kích động? Ngươi, Tô Mạch cười như không cười nói. Ngươi đi theo ta, chỉ mong đến lúc đó không cần dọa đến đáy trong quần. Tách ra trước, Sở Hàn không có tiếp tục ôm Tô Mạch, ngược lại trừng mắt nhìn đan kiến liếc mắt một cái. Cũng ác liệt tràn đầy nói. Tô Mạch thiếu một cây tóc, ta liền băm rớt ngươi 1 ngón tay. Nói xong. Sở đại gia tiêu sái xoay người, lưu lại đan kiến trong gió hỗn độn, thất thần làm gì, đi nhanh đi, đan kiến ngây ngốc nói, Tô Mạch đại nhân, ngài rụng tóc sao, Tô Mạch mặt tối sầm, đan kiến một cái giật mình, chạy nhanh phiến chính mình 1 cái miệng rộng, không không, ta nói bậy, đại nhân, chúng ta đi chỗ nào a? Tô Mạch cố ý muốn tới, Đàm Nhạc Dày chạy đua. Tự nhiên có mục đích của hắn, hiện giờ cả tòa Bất Dạ Thành nam tính toàn bộ biến thành người sói. Bất Dạ Thành đã lâm vào cực độ hỗn loạn trạng thái. Nhưng mà, này còn chưa đủ, chân chính có thể cho di tích rừng rậm cùng ngói La Thánh Điện mang đến áp lực địa phương. Còn không có loạn, chúng ta đi Nam Thành. Nam Thành, Bất Dạ Thành quý tộc cư trú nơi. Nữ vô cùng giáo hoàng sở dĩ có thể trở thành Bất Dạ Thành trên danh nghĩa chúa tể. Trừ bỏ sau lưng nên ẩn cùng sa tăng ngoại, không rời đi chân chính bọn rắn độc, quý tộc giai tầng duy trì. 5 năm xuống dưới, Bất Dạ Thành tai nạn không ngừng, quý tộc giai tầng sớm đã dự bị thật nhiều loại ứng đối thi thố. Hiện giờ hỗn loạn địa phương, đại bộ phận đều ở bình dân khu. Nam Thành quý tộc khu căn bản không loạn, Tô Mạch phải làm, đó là tưởng hết mọi thứ biện pháp, làm Nam Thành cũng hỗn loạn lên. Đến lúc đó, di tích rừng rậm cùng ngói La Thánh Điện ở quý tộc cho dưới áp lực. Tất nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến, chỉ có nhìn như siêu thoát nữ vô cùng giáo hoàng cũng tham dự trong đó. Tô tổ mạch bọn họ đệ nhị bước kế hoạch mới có thể thuận lợi thực thi. Làm Nam Thành quý tộc hỗn loạn lên, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Đơn giản là địa điểm cùng thời cơ lựa chọn. Trong lòng đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu Tô Mạch, có chín thành nắm chắc có thể thành công. 2 giờ lúc sau, Tô Mạch, Đan Kiến cùng với Đan Kiến sau lưng cõng Tập Vân San. Đi tới Nam Thành quý tộc khu, quả nhiên, so với hỗn loạn mặt khác thành nội, Nam Thành an tĩnh như vậy, chẳng sợ ngẫu nhiên nhìn đến mấy chỉ người sói. Đại bộ phận cũng là từ mặt khác thành nội du đãng tới. Toàn bộ Nam Thành khu, Tô Mạch ba người thế nhưng không thấy được một khối thi thể. Liền trong không khí mùi máu tươi nhi, cũng so mặt khác khu vực đạm bạc rất nhiều. Ùng ục, Đan Kiến nuốt khẩu nước miếng, nhịn không được hỏi, đại nhân, ngài phải làm che giấu nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì a? Có thể nói cho tiểu nhân sao? Ta thề, nhất định không đoạt công. Đan Kiến không ngốc, tới phía trước trong lòng liền có không tốt lắm dự cảm. Tiến vào Nam Thành lúc sau, loại này dự cảm càng ngày càng cường liệt, đương nhiên có thể Tô Mạch đáy mắt hiện lên một mặt u quang. Chúng ta mục tiêu khi, làm Nam Thành lâm vào hỗn loạn, cùng lúc đó, đem Nà Á thuyền cứu nạn sắp khai thuyền tin tức tản đi ra ngoài. Nà Á thuyền cứu nạn, Đan Kiến không thể tưởng tượng chừng lớn hai mắt, thực sự có Nà Á thuyền cứu nạn sao? Ở đâu? Chúng ta có thể lên thuyền sao? Tô Mạch lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đan Kiến chạy nhanh câm miệng. Trong tay nhiều ra hai cái quyển trục. Đem trong đó một cái đưa cho Đan Kiến sau. Tô Mạch nói, nó có thể triệu hoán chuột chiều. Đưa ngươi nhìn đến không trung xuất hiện khác thường khi. Đem nó đặt ở nơi đó. Cũng phóng xuất ra tới Tô Mạch ngón tay phương hướng. Đúng là toàn bộ Nam Thành nhất dày đặc quý tộc khu. Càng quan trọng là, nơi đó ở trong thành uy vọng tối cao tam đại quý tộc. Hảo, kia nàng đâu? Đan Kiến chỉ sụi lơ trên mặt đất Tập Vân San. Ta có khác tác dụng, đáy mắt xẹt qua không đành lòng. Nhưng Đan Kiến không dám vi phạm Tô Mạch mệnh lệnh, càng không dám cầu tình. Đành phải cầm quyển trục yên lặng rời đi, nhìn sụi lơ trên mặt đất, đầy mặt sợ hãi cùng oán hận Tập Vân San. Tô Mạch lạnh lùng nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi có thể sống đến bình minh, ta liền tha cho ngươi một mạng dựa theo Tô Mạch cá tính. Nhổ cỏ tận gốc là nhất cơ sở, cái này Tập Vân San sớm tại kế hoạch của hắn trong vòng. Dám tính kế hắn, đơn giản là gia tốc nàng tử vong thôi, nhất nhưng khí chính là, sở hàn cái kia ngu ngốc, dám tự tiện đáp ứng phóng Tập Vân San một cái đường sống. Đây là Tô Mạch trăm triệu cũng không thể tưởng được, nhưng mà, so với cái này, Tô Mạch càng nhiều lại là khiếp sợ cùng khó hiểu. Người khác không biết sở hàn, nhưng thân thủ, sáng tạo ra hắn Tô Mạch, thập phần rõ ràng sở hàn rốt cuộc là cái gì. Như vậy sở hàn, sao có thể sẽ mềm lòng? Hảo đi, trên thực tế sở đại gia căn bản không có mềm lòng. Lúc ấy câu nói kia cái gọi là thăng chức rất nhanh, bất quá thuận miệng nói ra thôi. Sở hàn căn bản không trải qua tự hỏi, chưa chừng hiện tại đã quên mất, sở hàn không để trong lòng nhi, biết được việc này Tô Mạch lại thật sự, với Tập Vân San mà nói, cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. 2 cái giờ lúc sau, một tiếng thê thảm kêu rên cắt qua bầu trời đêm. Trốn tránh ở nơi tối tăm Đan Kiến theo bản năng ngẩng đầu. Đó là một đạo quang, màu đỏ huyết quang, bị huyết quang bao vây. Là một vị xinh đẹp nữ hài nhi. Nữ hài nhi càng phiêu càng cao, kêu rên càng truyền càng xa. Nam Thành, bị khống chế lên người sói nhóm sôi nổi ngẩng đầu. Nguyên bản dại ra hai mắt nháy mắt trở nên đỏ bừng. Chuột chiều quyển trục khởi động. Không đếm được đỏ mắt chuột vô khổng bất nhập, nháy mắt thổi quét khắp thành nội. A, lão thử, thật nhiều lão thử, đáng giận, người tới a, đêm này không phải trả thù đêm sao? Chỗ nào tới nhiều như vậy lão thử? Rối loạn, toàn bộ thành nội toàn rối loạn, vì tránh né đỏ mắt chuột, các quý tộc sôi nổi thoát đi nơi ở chạy về phía đường cái. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là nữ nhân. cũng có cá biệt nam nhân, dùng quá nước thánh nam nhân, vốn tưởng rằng tránh thoát lão thử liền vạn sự đại cát các quý tộc. Trăm triệu không thể tưởng được, chờ đợi bọn họ, sẽ là càng khủng bố tồn tại. Bạo tẩu người sói, thực hảo, lại loạn một chút, lại loạn điểm, bị chết lại nhiều điểm, bọn họ mới có thể xin giúp đỡ, mới có thể ý thức được nguyền rủa khủng bố, mới có thể gấp không chờ nổi bước lên thuyền cứu nạn. Thoát đi Bất Dạ Thành, liền ở Tô Mạch ở Nam Thành nhấc lên một mảnh hỗn loạn khi, Sở Hàn lại khiêng chính nghĩa chi kiếm, nghênh ngang đi vào di tích rừng rậm Mơ Siêu, đứng lại. Đây là nữ phu đại nhân tĩnh tu nơi. Ngươi chờ, Sở Hàn nhếch miệng cười, huy khởi chính nghĩa chi kiếm, trực tiếp tước rớt hai gã tuổi thanh xuân nữ tử đầu. Hết chương.